Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, 8 giọt bảo thần bản mệnh tinh huyết. Chương thứ 2, ta lần này tới chỗ này mục đích, cũng là cái kia chiếc hộp màu đen thật sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng hỏi, không sai, lần này ngươi tới chỗ này mục đích. Cũng là cái kia chiếc hộp màu đen, bên trong có 8 giọt thuộc về ta bản mệnh tinh huyết. Mà nhiệm vụ của ngươi thì là đem cái này 8 giọt thuộc về ta bản mệnh tinh huyết tan vào thể. Nội, nghe được Bạch Phong hỏi thăm, Bảo Thần trực tiếp cấp ra chính xác trả lời. Theo Bảo Thần thoại âm rơi xuống, Bạch Phong cũng là trực tiếp đứng lên, không có ở nói bất luận cái gì lời nói. Trực tiếp nện bước lục thân bất nhận tốc độ hướng về phía trên cung điện đi đến. Theo Bạch Phong hướng phía trên cung điện đi đến, Bảo Thần kinh nghi thanh âm cũng là vang lên. Bất quá là trừ hắn, người khác căn bản không nghe được. Bởi vì Bảo Thần có chút không nghĩ ra Bạch Phong lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì. Biết rõ hắn phục sinh kế hoạch, biết rõ bản thân khả năng chính là mình kế hoạch bên trong quân cờ. Nghe được chính mình vừa mới, chẳng những không có nói bất luận cái gì lời nói, ngược lại hướng thẳng đến chứa đựng chính mình 8 giọt bản mệnh tinh huyết cái hộp đen phương. Hướng đi đến, cái này khiến hắn vô cùng nghi hoặc, Bạch Phong lúc này nhưng không biết Bạo Thần đến cùng đang suy nghĩ gì. Tại hướng lấy cái hộp đen đi đến trên đường, lại là bỗng nhiên đối Bạo Linh mở miệng nói, Bạo Linh, cái này 8 giọt bản mệnh tinh huyết, đối với Bạo Thần tới nói, có phải hay không vô cùng trọng yếu? Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Bạo Linh liền trực tiếp trầm mặc lại. 5 giây sau đó, Bạo Linh thanh âm rồi mới từ Bạch Phong trong đầu vang lên. Chủ nhân, ngươi nói không sai, ta đã vừa mới thông qua hệ thống lực lượng tuần tra. Cái này 8 giọt bản mệnh tinh huyết, thế nhưng là ngưng tụ Bảo Thần tất cả huyết dịch lực lượng. Chỉ cần ngươi dung hợp, trong cơ thể của ngươi thì sẽ phát sinh biến hóa, hoặc là không thể xưng là biến hóa, mà chính là bị đồng hóa. Gần nhất, trong máu của ngươi cũng không có cái gì lực lượng cường đại. Hai cỗ huyết dịch lực lượng đụng phải cùng một chỗ, Bảo Thần cái kia 8 giọt bản mệnh tinh huyết, thật giống như một người cầm thương. Mà trong cơ thể ngươi huyết dịch, giống như là một người tay không, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong giống như lại minh bạch thứ gì, mở miệng cười nói, xem ra cái này Bạo Thần, hiện tại cũng là tại từng bước đồng hóa ta toàn bộ thân thể. Để thân thể của ta dần dần chuyển biến thành đã từng nhục thể của hắn. Dạng này, ta muốn đối với hắn sau cùng thần hồn cướp đoạt thân thể ta, có vô cùng trọng yếu tác dụng. Nói, Bạch Phong lúc này cũng là đã đi tới đại điện trên cùng. Đứng ở cầu thang đá phía trước, ánh mắt càng là triệt để khóa ổn định ở trên bệ đá cái kia cái hộp đen. Bạch Phong, hiện tại ngươi liền có thể mở hộp ra. Bất quá, ngươi nhất định muốn lại mở hộp ra sau trong vòng 3 canh giờ. Đem ta cái này 8 giọt bản mệnh tinh huyết toàn bộ dung hợp. Nếu không, vượt qua 3 canh giờ, lại thêm hộp bị mở ra, ta bản mệnh tinh huyết lực lượng liền sẽ dần dần giảm bớt. Bảo Thần thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, tốt, nghe được Bảo Thần mà nói về sau, Bạch Phong chỉ cấp ra một chữ trả lời, sau đó liền trực tiếp vươn tay đem cái hộp đen mở ra. Làm mở ra cái này cái hộp đen về sau, bên trong giống như có được sinh mệnh, không ngừng đang nhảy nhót 8 giọt đỏ như máu giọt máu. Lại là trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong tầm mắt. Bảo Thần đại nhân, cái đồ chơi này làm sao dung hợp, trực tiếp nuốt thế là được sao? Bạch Phong nhìn lấy hắc trong hộp không ngừng khiêu động 8 giọt giọt máu. Trực tiếp đối Bảo Thạch mở miệng hỏi. Không sai, ngươi chỉ cần đem cái này 8 giọt giọt máu nuốt vào trong miệng là có thể. có phải hay không vô cùng đơn giản. Bạo thần nghe được Bạch Phong cha hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Đúng rồi, kém chút quên nói cho ngươi một việc. Cái kia chính là không muốn duy nhất một lần đem ta cái này 8 giọt bản mệnh tinh huyết nuốt vào. Nói như vậy, thân thể của ngươi căn bản là không chịu nổi ta cái kia 8 giọt bản mệnh tinh huyết lực lượng. Cho nên, lý do an toàn, ngươi vẫn là một giọt dung hợp là tốt nhất. Lúc này, Bạo Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Bạch Phong mở miệng nhắc nhở. Nghe được Bạo Thần mà nói về sau, Bạch Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó thì phản ứng lại, vươn tay đem một giọt bản mệnh tinh huyết cho cầm lên. Không hề do dự trực tiếp ném vào trong miệng của mình. Tuy nhiên nhìn như là dịch thể, nhưng bắt lên đi lại có chút giống thể dính thể. Bất quá để Bạch Phong có chút giật mình là, một giọt này bản mệnh tinh huyết, vậy mà nhập miệng tức hóa, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Có điều rất nhanh, Bạch Phong thì phát giác được trong cơ thể mình huyết dịch bỗng nhiên sôi trào lên. Tất cả huyết dịch toàn bộ đều sôi trào lên, mặc kệ là thể nội, trong mạch máu, vẫn là địa phương khác, toàn bộ đều sôi trào. Mà loại này huyết dịch khắp người sôi trào quỷ dị tình huống, lại là trực tiếp cho Bạch Phong thân thể mang đến to lớn đau đớn. Giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng theo Bạch Phong cái trán phía trên trượt xuống. Mà lúc này Bạch Phong khuôn mặt cũng là cực kỳ dữ tợn, vẻ thống khổ hoàn toàn không cách nào che giấu, toàn bộ đều biểu lộ tại Bạch Phong trên mặt. Cái này cũng đủ để chứng minh, chỉ là một giọt bảo thần bản mệnh tinh huyết cũng nhanh muốn mệnh của hắn. Nghĩ mà sợ. Tuy nhiên Bạch Phong lúc này chính đang chịu đựng loại này không cách nào ngôn ngữ chỗ đau. Có điều hắn cũng là cực kỳ nghĩ mà sợ cùng may mắn. Bởi vì lúc trước vừa mới nhìn đến trong hộp trang lấy 8 giọt bảo thần bản mệnh tinh huyết, khi đó hắn thì có một cỗ xúc động, chuẩn bị trực tiếp đem 8 giọt toàn bộ đều nuốt vào. Mà bây giờ, vẻn vẹn một giọt cũng nhanh muốn mệnh của hắn. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu như không có Bạo Thần nhắc nhở, hắn thật một mạch đem 8 giọt toàn bộ đều nuốt vào, cái kia lúc này sẽ phát sinh hậu quả gì? Hắn đã không dám tưởng tượng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, trọn vẹn qua ba canh giờ, Bạch Phong lúc này mới bắt đầu cảm giác được thể nội trọn vẹn sôi trào ba canh giờ lâu huyết dịch rốt cục bắt đầu dần dần biến đến an ổn lên. Lại qua 5 phút, Bạch Phong thể nội bởi vì Bạo Thần bản mệnh tinh huyết mà sinh ra điên cuồng sao động, lúc này rốt cục bình phục xuống tới. Bạch Phong lúc này từng ngụm thở dốc, thậm chí không có chút nào dám nhớ lại vừa mới cái kia kéo dài ba canh giờ lâu khủng bố đau đớn. Tốt Bạch Phong, hiện tại ngươi có thể nuốt giọt thứ hai ta bản mệnh tinh huyết. Đúng lúc này, Bạo Thần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Nghe được Bạo Thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên nói. Bạo Thần, ngươi đang cho ta nói đùa cái gì? Chẳng lẽ ngươi vừa mới không nhìn thấy ta trọn vẹn đã nhận lấy ba canh giờ lâu thống khổ tra tấn? Sao? Hiện tại vừa mới kết thúc, chẳng lẽ ta không cần phải điều chỉnh một chút trạng thái của mình? Ta làm sao có thể trực tiếp liền tiếp tục nuốt giọt thứ hai ngươi cái kia bản mệnh tinh huyết đâu? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Thần trực tiếp nở nụ cười nói. Như vậy tùy ngươi đi. Dù sao đây cũng không phải là cái gì nóng nảy sự tình. Ngươi muốn điều chỉnh bao lâu đều có thể. Bất quá còn có 7 giọt ta bản mệnh tinh huyết, cũng liền đại biểu cho ngươi còn cần tiếp nhận 7 lần vừa mới loại kia đau đớn tra tấn. Bất quá ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối có thể kiên trì nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.